Chiến Vương Thương Phi, chương 16, ra, gocchuyenaudio.com, thương lượng xong thì đồ ăn cũng được bưng lên, lần này biết Chiến Cảnh Thiên đến dùng cơm rõ ràng lượng lớn hơn nhiều, hơn nữa cũng càng thêm tinh xảo. Hôm nay Bất Hối thật sự là đói bụng, cũng không quản Chiến Cảnh Thiên ở kia nhìn, từng ngụm ăn u. Quả nhiên vẫn là cơm nhà ăn ngon, nàng lăn qua lăn lại một ngày đúng là đói bụng lắm. Ra, nội tâm Chiến Cảnh Thiên từ câu nói vô tâm của Bất Hối mà trở nên ấm áp, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày lại có nữ nhân cùng hắn nói những lời này. Đại bộ phận thời gian hắn đều ở trong quân doanh, ở vương phủ căn bản không quá vài ngày, chỉ coi là nơi đặt chân. Hiện tại, Bất Hối vừa nói như vậy nhất thời cảm thấy vương phủ lạnh lẽo này có cảm giác như ở nhà. Cười nhạt nhìn nữ nhân trước mắt không chút nổi bật, đột nhiên cảm thấy nếu tương lai mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau ăn cơm thì thật tốt. Cái này không tệ, ăn nhiều một chút, cái này cũng ăn được, cái này, Bất Hối nhìn trước mặt mình chất đầy các loại đồ ăn, không dám tin hỏi. Ra, ngươi không phải uống nhầm thuốc chứ, bữa tiệc cơm này Bất Hối ăn cực kỳ no, Chiến Cảnh Thiên nhìn cũng cực kỳ no, khó có được một lần ấm áp. Sáng sớm hôm sau Bất Hối lấy ra một kiện y phục ngày hôm qua mua về tìm Tiểu Huệ sau đó thỏa mãn mặc lên người. Tiểu thư, ngươi xác định muốn ra ngoài như vậy sao? Tiểu Huệ nhìn áo quần lố lăng trước mắt Bất Hối lại thuyết phục trong nơi này đẹp. Bất Hối không cho là như vậy tiếp tục đánh giá chính mình trong gương đồng. Không có thẩm mỹ, đi gọi vương gia tới đây. Vâng, vừa nói xong Tiểu Huệ liền ly khai, gần đây nhìn tiểu thư cùng vương gia càng ngày càng gần gũi trong lòng vui vẻ cực kỳ. Đây là ngươi tự tay làm, đúng vậy, không thích cũng mặc cho ta, mấy ngày nay ngươi phải phối hợp với ta. Bất Hối cũng không cho hắn cơ hội đổi ý, có người giống mình thì không cảm thấy kỳ quái. Vừa nghe là Bất Hối tự mình làm, Chiến Cảnh Thiên đâu thể mất hứng, khẩn trương đem y phục nhìn hết sức kỳ quái kia mặc lên. Người đẹp vì lụa, hiện giờ lời này nên đổi lại, y phục này mặc trên người Chiến Cảnh Thiên lập tức tăng lên vài cấp. Kỳ thật hai bộ quần áo này là Bất Hối thay đổi dựa theo y phục Ấn Độ, lần này sắm vai là người Ấn Độ. Hai người đổi xong y phục lại hóa trang một chút sau đó tiếp tục đi dạo phố. Xuất phủ, Bất Hối liền khoác cánh tay, đầu nhẹ nhàng tựa trên vai của hắn. Hừ, Chiến Cảnh Thiên sừng sốt, đây là cái tình huống gì? Chớp mắt hắn liền phản ứng kịp hóa bị động thành chủ động ôm lấy eo nhỏ của nàng, ngửi mùi thơm trên cơ thể của nàng, cười cười đi theo. Hiện tại hai người bọn hắn nghiễm nhiên là một đôi tiểu phu thê ân ái, động tác lớn mật ăn mặc kỳ lạ hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Đi dạo chốc lát, Bất Hối liền thẳng đến một quán rượu nhỏ, vừa vào cửa tiểu nhị nhiệt tình hô. Nhị vị khách quan muốn ăn chút gì, tiểu điếm này cái gì cũng có. Thật vậy chăng, ta cùng tướng công đã từng đi qua một cái thành nhỏ thử qua một lần cái lầu tư vị kia thật sự là làm cho người ta lưu luyến, liền cho cái này đi. Bất Hối vừa nghe mặt lộ vẻ hưng phấn, thẹn thùng rúc vào trong lòng Chiến Cảnh Thiên kêu ngọt ngào. Một cử động kia của nàng lại càng để cho tâm tình Chiến Cảnh Thiên lâng lâng, cảm giác giai nhân trong ngực thật tốt. Cái lầu, vị nương tử này, xin hỏi cái lầu là cái gì? Hà, ngươi không phải nói cái gì cũng có sao, gocchuyenaudio.com, nhất định là gạt ta tướng công chúng ta không cần ăn ở đây, đổi tiệm khác đi. Được, Chiến Cảnh Thiên hiện tại đóng vai là một tướng công tốt sùng thê vô độ, quan trọng là khi nghe Bất Hối ngọt ngào gọi hắn là tướng công, toàn thân đều thấy thoải mái, đương nhiên là nương tử nói cái gì liền là cái đó. Hoa, đại ca ngươi đi đại giang nam bắc qua nhiều địa phương như vậy mà không biết cái lẩu là vật gì sao? Đừng nói, đồ ăn ta nếm không dưới ngàn loại, ngay cả trùng tử yến quái dị nhất lão thử cũng đều đã nếm qua, thật đúng là không biết cái lẩu là cái gì. Ta cũng vậy, đừng nói thấy qua, nghe cũng chưa nghe qua, ở trong kinh thành này lại càng chưa từng nghe qua. Nhìn bọn hắn khác biệt có thể là từ nơi khác đến, chúng ta cùng qua nhìn xem như thế nào, xem bọn hắn có thể tìm được hay không. Hô hô tốt, vừa lúc ta cũng không có việc gì làm, bất quá chỉ xem thì không có ý nghĩa, chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào, ta đặt bọn hắn không tìm thấy. Cuộc thì cuộc, ai sợ ai, không phải còn có Bát Tiên Lâu sao? Không phải nói đầu bếp Bát Tiên Lâu thứ gì cũng đều có thể làm được sao? Sau khi Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên rời đi, nhóm người trong điếm liền hứng khởi mở một ván bài. Tiểu nhị, nơi này các ngươi có cái lẩu sao? Cái lẩu là cái gì? Vị nương tử này thật biết chê cười. Ông chủ tiệm nói tiếng địa phương trêu ghẹo, dứt lời, người đi theo xung quanh cũng cười vang. Đây là cửa tiệm thứ 8 Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên hôm nay tiến vào, mỗi một tiệm đều nói không có. Người tò mò vây xem càng ngày càng nhiều, Bất Hối trước tiên để cho Chiến Cảnh Thiên an bài những người này tản ra cơ hồ hơn phân nửa kinh thành đều biết đến chuyện này. Tướng công, ta xem chúng ta vẫn là đừng tìm nữa, chúng ta đi nhiều địa phương như vậy đều không có, khả năng nơi này cũng không có, nếu về sau còn có thể quay lại địa phương kia thì tốt rồi. Hôm nay chúng ta đều là đi tiệm nhỏ, ngày mai chúng ta đi mấy chỗ tiệm lớn nhìn xem, nhất định phải cho nương tử ăn được mỹ vị nhân gian. Ngày thứ hai, hai người bọn họ sáng sớm đã xuất hiện trên phố xá sầm uất, lần này tiến vào tiệm so với ngày hôm qua rõ ràng quy mô lớn hơn rất nhiều. Tiểu nhị, nơi này có cái lầu sao? Nhị vị khách quan người hỏi đúng rồi, chúng ta thật có, mời vào bên trong. Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên nhìn nhau cười, đã sớm tính đến kết quả này, hôm qua các nàng đi một vòng dẫn tới náo động lớn như vậy, chủ quán hôm nay đều đã chuẩn bị cái lầu tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng nếu như thực là đúng rồi thì đã có thể phát tài. Hai người cũng không đoán trực tiếp đi vào ngồi xuống, làm bộ như chờ mong. Chỉ chốc lát chủ quán lấy ra một món ăn nói là cái lầu. Xem một nồi đồ ăn đen gì trước mắt, Bất Hối trong lòng buồn cười. Tiểu nhị, đây cũng không phải là đồ ăn chúng ta muốn, bất quá các ngươi đã làm thì chúng ta cũng phải trả tiền. Tiểu nhị thấy Bất Hối lấy bạc vội vàng cự tuyệt nói. Nhị vị khách quan, tiền này tiệm chúng ta có thể không cần, các ngươi nói cho ta biết cái lầu tới cùng là cái dạng gì là được. Bất Hối khóe miệng thâm thúy nhếch lên, cái gì cũng chưa nói, để Chiến Cảnh Thiên thanh toán liền ly khai. Tiếp theo lại đi tới Ngũ Gia Điếm, hiện tại oanh động đúng là càng lúc càng lớn, gần như tất cả kinh thành đều biết hai người từ ngoài tới đang tìm một món ăn như vậy, hơn nữa xuất thủ rất hào phóng. Khóc chuyện audio.com, mỗi lần chủ quán muốn bao nhiêu tiền cũng không mặc cả, trả tiền rồi cũng không ăn, trực tiếp đóng gói đưa cho tiểu khất cái bên ngoài. Cho nên nàng vừa xuất hiện thì có một đám người, bên trong có quần chúng đánh cực còn có khất cái chờ đồ ăn miễn phí thập phần đồ sộ. Mắt thấy đã qua vài ngày, có người nhắc nhở. Ta xem nhị vị cũng đừng tìm nữa, trực tiếp đi Bát Tiên Lâu đi, kia là do thương nhân lớn nhất Lục Quốc Sở Mạc mở, trong điếm tụ tập mỹ thực khắp thiên hạ, cái gì cần có đều có, khẳng định có đồ ăn các ngươi nói kia. Trong lòng tính toán, nếu là thực tìm được thì bọn hắn đã có thể phát tài, hiện tại tỷ lệ đặt cược là 1-100. Bất Hối đi dạo 2 ngày, chờ đợi chính là những lời này, cùng Chiến Cảnh Thiên trao đổi ánh mắt ra vẻ kinh ngạc nói. À thật vậy chăng? Tướng công, chúng ta đi Bát Tiên Lâu đi, bất quá hôm nay đã muộn, sáng mai đi. Đều theo ý nương tử, Chiến Cảnh Thiên tiếp tục nói gì nghe nấy, nói cái gì cũng đáp ứng. Dứt lời, những người xung quanh đã đi theo hai ngày đó khó tránh khỏi có chút mất mát. Bất Hối thấy vậy mày thâm thúy nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Khách trương.